Bất hủ kiếm thần, chương 657, 657, tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lâm Dịch xuất hiện ở Tây Hải Trong, cả người liền lộ ra một loại thần bí. Lai lịch ai cũng không rõ ràng lắm, mà Tư Vũ từng có ý hỏi thăm qua Lâm Dịch, nhưng thấy Lâm Dịch không muốn nhắc tới, liền không có hỏi tới. Giờ này khắc này, Lâm Dịch sự tích tại tiên đảo tu sĩ trong miệng, lần đầu tiên hiện ra ở trước mặt mọi người. Mặc dù là người ngoài miêu tả, Lâm Dịch tại tu chân giới 3 năm nay nhiều cũng vô cùng đặc sắc. Rất nhiều chuyện, mặc dù là ở đây đông đảo hợp thể đại năng cũng cảm thấy không bằng. Cái này không chỉ là năng lực vấn đề, càng nhiều hơn chính là một cái hiệp nghĩa chi tâm cùng một loại dũng cảm tiến tới đại khí phách. Nghe tới Lâm Dịch tại Đông Hải đánh một trận chu diệt tiên đảo Tam Hoàng Tử, làm cho tiên đảo hơn ngàn tên tu sĩ toàn quân bị diệt lúc, Từ Hạo Thiên nhịn không được bóp cổ tay than thở. Thật là kinh thế cử chỉ. Tại Hồng Hoang các thế lực lớn đối với tiên đảo lựa chọn thoái nhượng thỏa hiệp thời điểm, lại có một cái kim đan tu sĩ đứng ra, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, giết ra Hồng Hoang tu sĩ tâm huyết. Cũng chính là Đông Hải đánh một trận sau, Hồng Hoang các thế lực lớn đối với tiên đảo thái độ mới từ từ cải biến. Vì thế tại mấy tháng sau, đồng dạng tại Đông Hải chi tân, tiên đảo, Hồng Hoang hợp thể đại năng trong lúc đó sống mái với nhau. Có mấy cái vốn là trung lập thái độ thế lực, gia nhập đối kháng tiên đảo trận doanh. Chỉ cần hơi có chút thấy xa tu sĩ, đều có thể nhìn ra Đông Hải chi chiến phía sau ảnh hưởng cùng ý nghĩa. Cho nên, Từ Hạo Thiên cũng không nhịn được than thở một tiếng. Nhưng vào lúc này, Tư Vũ ngắt lời nói. Ta hỏi hỏi các ngươi, Tiểu Yêu Tinh cùng Vũ Tình là ai? Trước kia Lâm Dịch say rượu thời điểm, bình thường mộng nghệ hai cái tên. Tư Vũ đã từng hỏi qua Lâm Dịch, nhưng người sau lại không nói tới một chữ. Một cái trong đó tiên đảo tu sĩ giành nói. Ta biết, Tiểu Yêu Tinh là yêu tộc công chúa. Có người nói cùng Lâm Dịch quan hệ không cạn. Tại Lâm Dịch bị hoàng tộc truy sát hiểu lầm thời điểm, thẳng tuốt bồi tại Lâm Dịch bên người. Về phần Vũ Tình, nhắc tới Vũ Tình hai chữ, đám này tiên đảo tu sĩ thần sắc đều có chút cổ quái, phức tạp khó hiểu. Có người nói Vũ Tình vốn là Hồng Hoang đại lục Nghiễm Hàn cung thánh nữ, nhưng không biết nguyên nhân gì, sau bị tước đoạt thánh nữ tư cách, bị nhốt tại Nghiễm Hàn cung một chỗ băng quật trong. Bất quá rất nhiều người đều suy đoán là bởi vì Lâm Dịch. Trách không được, Tư Vũ gật đầu. Từ Hạo Thiên trầm giọng nói. Ngươi nói tiếp, Lâm Dịch đến tiên đảo sau, chuyện gì xảy ra? Những thứ này tiên đảo tu sĩ trong mắt đều xẹt qua một chút sợ hãi. Tựa hồ không muốn nhớ lại đoạn chuyện cũ. Lâm Dịch đi tới tiên đảo sau, là tiên đảo cơn ác mộng bắt đầu, tàn sát tiên đảo 10 vạn đại quân, bị thương nặng bát kỳ hung thú, dẫn phát vạn thú bạo động, cuối cùng tại chớ chú sơn mạch khiến cho ma tộc đại chiến. Chu Thiên nhất tiễn, cường thế mặt sát một tôn tiên đảo hợp thể đại năng. Các loại sự tình, tại đây quần tiên đảo tu sĩ trong miệng nói liên tục. Nghe tới 3 món lễ vật, câu kia 10 năm ước hẹn cuối cùng có lúc, không phụ trăm họ không phụ nàng thời điểm, Tư Vũ khóc không thành tiếng. Tư Vũ rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Dịch trong mắt thủy chung lộ ra một loại người ngoài khó hiểu tang thương cùng bi thương. Lâm đại ca nhất định sẽ đi phó ước, Tư Vũ thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, không chỉ là Tư Vũ nghĩ như vậy. Khi nhìn thấy Lâm Dịch 3 món lễ vật, hầu như Hồng Hoang đại lục sở hữu tu sĩ đều rõ ràng. Chỉ cần Lâm Dịch không chết, nhất định sẽ đến đi Nghiễm Hàn cung, thực hiện 10 năm ước hẹn hứa hẹn. Bởi vì, người kia kêu Lâm Dịch, Từ Hạo Thiên trầm mặc xuống, mặt vô biểu tình, nếu như nói Đông Hải chi chiến, bị hắn biến thành kinh thế cử chỉ. Như thế tại tiên đảo phát sinh cái này 3 sự kiện, hắn đã không có ngôn ngữ đi hình dung. Đây cơ hồ là bằng vào sức một mình, phá đổ chọn một cái thế lực khổng lồ. Mà tu sĩ này, chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Tựa hồ năng lực của hắn không có cuối cùng. Vĩnh viễn có thể làm ra người ngoài khó có thể tưởng tượng cử động. Lấy tư cách địch nhân của hắn, là một loại bi ai. Thập tứ trưởng lão than nhẹ một tiếng. Cái này Lâm Dịch việc làm, đều lộ ra thái cổ tiên hiệp làn gió. Như vậy tu sĩ, hôm nay càng ngày càng ít, mỗi ngã xuống một cái. Đối với chúng ta tu chân giới đều là tổn thất thật lớn. Huống chi người này thiên phú nghịch thiên, nếu không có gặp đại kiếp, thọ nguyên chợt giảm, cuộc đời này tuyệt đối có hy vọng biến thành thần tiên. Long tộc tam trưởng lão cũng nói, ta sai rồi. Từ Hạo Thiên đột nhiên nói một câu, vừa dứt lời. Từ Hạo Thiên lôi kéo Tư Vũ tay liền hướng phía ngoài vội vã đi. Phụ thân, ngươi làm cái gì? Đi tìm Lâm Dịch, đưa hắn Long Mộ huyết tham. Từ Hạo Thiên trầm giọng nói. Thực sự, Tư Vũ mặt kinh hỉ. Từ Hạo Thiên gật đầu, khẽ thở dài. Ta xông xáo tu chân giới gần nghìn năm, tiếp xúc qua hình hình sắc sắc tu sĩ. Nhưng có thể chân chánh làm cho ta bội phục nhân nhưng không có. Lâm Dịch coi là cái thứ nhất. Hắn là chân chánh hiệp sĩ. Vì phụ tự ti. Chấm. Từ Hạo Thiên tính tình rất cao ngạo. Theo không thỏa hiệp nhận sai. Cho dù năm đó đại náo Long Cung, suýt nữa chém giết trưởng lão Long tộc, cũng không chịu cúi đầu. Tư Vũ biết, phụ thân có thể nói ra lời nói này, đã rất không dễ dàng. Tại Tây Hải ngây người 3 tháng, lại đem nguyên bản 9 tháng thọ nguyên, hao tổn đến không đến 1 tháng. Bất quá Lâm Dịch không có chút nào hối hận. Lâm Dịch làm việc không có quá nhiều cố kỵ, chỉ vì an lòng. Cuối cùng tuy rằng cùng Từ Hạo Thiên huyên náo tan rã trong không vui, nhưng Lâm Dịch đối với Từ Hạo Thiên nhưng không có bất kỳ oán hận. Bởi vì, Lâm Dịch biết. Từ Hạo Thiên nói với hắn ra lần nói, là đứng ở một cái phụ thân quan điểm. Lâm Dịch không có áp chế tu vi, toàn lực bạo phát, nếu đều là chết, sớm vài ngày, trễ vài ngày có gì khác biệt. Lâm Dịch chỉ muốn mau sớm rời xa nơi đây, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh góc, lẳng lặng tọa hóa. Lần này bạo phát tốc độ, thật kinh khủng, chung quanh cảnh tượng chợt lóe lên. Lúc đầu còn có thể nhìn thấy một chút tu sĩ, bay nhanh không bao lâu, xung quanh liền rất ít xuất hiện tu sĩ tung tích, chỉ còn lại có một chút thấp trong biển sinh mệnh tại mù quáng dạo chơi. Thọ nguyên liên tục giảm thiểu, đường Lâm Dịch thọ nguyên chỉ còn lại có một ngày thời điểm. Cước bộ của hắn dần dần ngừng lại, Lâm Dịch thật sự là đi không đặng, lúc này. Lâm Dịch cả người tản ra nồng nặc tuổi già khí, ánh mắt ảm đạm không liên quan, tóc trắng xóa, thân hình nhìn qua có chút còng xuống, như là một cái cô độc không giúp lão nhân. Nhưng Lâm Dịch thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Lâm Dịch cười cười, trong mắt lóe lên thật sâu tiếc nuối. Nghĩ không ra ta đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng cũng không có thể lá dụng về cội, trở lại hồng hoang. Giờ này khác này, Lâm Dịch đối với Hồng Hoang Đại Lục sinh ra một loại khó có thể khống chế tưởng niệm. Năm đó Thiên Phủ Tông cùng Vũ Khúc Tông rất nhiều tu sĩ cho cốt. Vẫn còn ở Lâm Dịch bên người bày đặt, nguyên bổn định cùng nhau mang về Hồng Hoang Đại Lục. Hôm nay xem ra, cũng mất cơ hội, thong thả cố thổ, khi nào có thể phản. Lâm Dịch rốt cuộc để ý giảng giải tại liệt diễm tù ngục trong rơi xuống những hồng hoang đó tu sĩ bi ai. Lá dụng về cội, đây là bọn hắn sau cùng nguyện vọng. Nhưng vào lúc này, một cổ khổng lồ hút kéo lực đột nhiên truyền đến. Nước biển chung quanh bị một loại không rõ dắt, hướng về một cái phương hướng cuộn trào mãnh liệt chạy trồm đi. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn đi chống lại. Trong cơ thể lại truyền đến một hồi kịch liệt suy yếu cảm. Cách chương.